Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Ngạo Nghễ Đái Mộc Bạch. Thật đáng buồn, thật sự là thật đáng buồn. Liền chủ nhân của ngươi cũng không tin ngươi. Ngươi đi theo hắn còn có ý nghĩa gì? Thanh âm nhàn nhạt đột nhiên vang lên. Thanh âm không lớn, nhưng lại nhẹ nhõm truyền vào trong tai của mọi người. Mọi người quay đầu nhìn qua, phát hiện Lý Hiên chính ôm lấy chữ Vinh Vinh mềm mại eo nhỏ nhắn. Chậm rãi đi tới, ánh mắt lại nhìn về phía đầu kia đại dã chư. Lý Hiên, ý của ngươi là? Phong Tiếu Thiên nghe Lý Hiên, nhịn không được mở miệng hỏi lên tiếng. Rất đơn giản, đại dã chư đang vì các ngươi cảnh báo. Có thể các ngươi lại không tin nó. Thật sự là thật đáng buồn. Lý Hiên đạm mạc nói, quay đầu nhìn thoáng qua Đường Tam, trong ánh mắt cố ý mang theo một tia khinh thường. Cảnh báo, chẳng lẽ nói, nơi này thật sự có mai phục, nhưng chúng ta kiểm tra hai bên đều không nhìn thấy địch nhân. Kỵ sĩ thống lĩnh nghi ngờ đứng dậy, trịnh trọng nói, không có phát hiện chỉ có thể nói rõ năng lực của các ngươi yếu. Thế gian này võ hồn vô cùng kỳ quặc, người nào có thể nói tới rõ ràng. Lý Hiên nói, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một môn hồn đạo cự pháo. Một môn phảng phất đại pháo giống như, có thể để đặt tại mặt đất hồn đạo cự pháo. Sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Linh, ngươi là Cửu Tâm Hải Đường truyền nhân. Lý Hiên thản nhiên nói, đúng vậy, có chuyện gì sao? Tính cách ôn nhu Diệp Linh Linh nháy mắt to nhìn lấy Lý Hiên. Không hiểu vì cái gì Lý Hiên đột nhiên nhấc lên nàng. Tới, cái này cửa cự pháo giao cho ngươi. Ấn xuống cái này chốt mở. Lý Hiên sâu xa nói. Tại sao là ta? Có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Diệp Linh Linh nghi hoặc khó hiểu nói. Không có, chỉ là cho ngươi tìm một chút chuyện làm. Lý Hiên đương nhiên nói, ta, Diệp Linh Linh nghe nói như thế, có chút dở khóc dở cười, nàng có chút làm không rõ Lý Hiên ý tứ, bất quá Lý Hiên thực lực cường đại, mà lại tính cách cường thế bá đạo, lời hắn nói khẳng định có một loại nào đó hàm nghĩa, cho nên Diệp Linh Linh vẫn chưa cự tuyệt, mà chính là tiến tới hồn đạo khí trước mặt, chân thành nói. Ta nên làm như thế nào? Chỉ cần đè xuống cái này là có thể sao? Đem họng pháo nhắm ngay bên kia tiểu sơn. Đây là điều chỉnh van. Các loại điều chỉnh tốt. Ấn xuống chốt mở là đủ. Lý Hiên dạy bảo nói. Được rồi. Diệp Linh Linh nhìn một chút Lý Hiên. Tuy nhiên làm không rõ Lý Hiên mạch suy nghĩ. Nhưng nàng vẫn là nghe lời dựa theo Lý Hiên nói tới. Bắt đầu điều chỉnh họng pháo. Mọi người đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, chờ đợi lấy kết quả sau cùng xuất hiện. Rất nhanh, họng pháo điều chỉnh hoàn tất. Diệp Linh Linh hít sâu một hơi, nâng lên trắng như tuyết mảnh khảnh tay nhỏ. Nhẹ nhàng ghé xuống bắt đầu nút màu đỏ. Oanh, âm thanh khủng bố chấn động khắp nơi. Nóng rực liệt diễm theo màu đen đạn pháo theo họng pháo mãnh liệt bắn mà ra. Hung hăng đánh phía cách đó không xa tiểu sơn. Cái kia đạn pháo tốc độ rất nhanh. Quả thực như là như lưu tinh. Hung hăng trúng đích tiểu sơn vách núi. Oanh long long long. Tiếng vang oanh minh. Mặt đất rung chuyển. Nồng đậm bụi mù cuồn cuộn. Tại bạo tạc khí lưu bên trong không ngừng bốc hơi. Cao ốc giống như tiểu sơn. Tại kinh khủng trong bạo tạc ầm vang phá nát. Vô số hòn đá lăn rơi xuống đất, ẩn ẩn còn kèm theo tiếng kêu thê thảm. Thanh âm như vậy, khiến tại chỗ tất cả mọi người biến sắc. Cái kia trước đó trách cứ đại dã chư Đường Tam, càng là sắc mặt nhất bạch. Bởi vì thanh âm này chứng minh trên núi nhỏ thật sự có người. Mà lại khả năng sau đó hắn tranh thủ thời gian mở ra tử cực ma đồng. Nhìn về phía nổ tung khói bụi tràn ngập khu vực. Nhìn về phía cái kia truyền đến gào thảm địa phương. Rất nhanh hắn phát hiện. Tại trong bụi mù vậy mà xuất hiện rất nhiều không biết thân phận người áo đen. Đồng thời những người áo đen này chính mang theo sát ý nhìn hướng bên này. Vậy mà, lại là thật, thật sự có mai phục. Đường Tam gắt gao nhìn chằm chằm những hắc y nhân kia. Nhìn lấy bọn hắn kinh khủng số lượng, Đường Tam sắc mặt triệt để thay đổi. Sau đó mang theo áy náy nhìn về phía đại giã chư. Mọi người xung quanh nghe nói như thế, cũng nhìn về phía cái kia bụi mù tràn ngập địa phương. Rất nhanh cũng có người phát hiện người áo đen bóng người. Giờ khắc này, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đều dùng áy náy ánh mắt nhìn đại giã chư. Nghĩ đến vừa mới đại giã chư vì ngăn cản bọn họ. Khắp nơi đi, bọn họ đều chỉ trích cùng trách cứ, nhưng là bây giờ xem ra. Đại giã chư vậy mà cứu được bọn họ, vì bọn họ báo động trước. Cái này khiến những người ở chỗ này đánh tâm lý cảm giác thật xin lỗi đại giã chư. Cả đám đều có chút tự trách. Ở trong đó, trên một số Đường Tam nhất là tự trách. Với tư cách chủ nhân, làm dưỡng dục đại giã chư nhiều năm như vậy thân cận người. Hắn Đường Tam vậy mà cũng hoài nghi đại giã chư. Cái này làm Đường Tam trong lòng đều là hối hận. Xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi. Đường Tam đi đến đại giã chư trước mặt, biểu đạt áy náy. Hừ hừ, đại giã chư kêu hai tiếng, hoàn toàn không có quái tội Đường Tam ý tứ. Ngược lại cảnh giác nhìn lấy nổ tung khu vực, một bộ dáng như lâm đại địch. Đồng thời đại giã chư ngăn tại trước mặt Đường Tam, để bảo vệ tư thái ngăn tại phía trước nhất, nghiêm túc nhìn chằm chằm khu vực nổ. Biểu hiện như vậy, dạng này thủ hộ phương thức, làm Đường Tam càng là áy náy tới cực điểm. Thật xin lỗi, Đường Tam hối hận đều nói lấy, đưa tay khuôn khuôn đại giã chư đầu, quyết định cùng nó cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Mọi người xung quanh cũng mặt lộ vẻ áy náy. Cảm giác mình bọn người vừa mới đều quá phận, đồng thời cũng cảm thán vạn năm hồn thú đại giã chư trung tâm. Bọn họ đều muốn có một đầu dạng này hồn thú, cho dù là chữ Vinh Vinh cũng nháy mắt to nhìn lấy. Tâm lý hơi có chút hâm mộ, bất quá lúc này thời điểm, Lý Hiên tới gần bên tai của nàng nói khẽ, hâm mộ rồi, cảm giác đại giã chư rất trung tâm đây. Chữ Vinh Vinh gật đầu nói, thật sao? Lý Hiên xích lại gần chữ Vinh Vinh trắng nõn lỗ tai nhỏ một bên. Vốn là muốn nói chút gì, bất quá lại từ bỏ. Sau đó thổi một cái chữ Vinh Vinh lỗ tai nhỏ nói sang chuyện khác. Đi, chúng ta qua bên kia. Lý Hiên nói, lôi kéo chữ Vinh Vinh hướng trước đó xe ngựa phương hướng đi đến. Trong quá trình này chữ Vinh Vinh gương mặt đỏ bừng đi theo. Cả người như là đề tuyến như tượng gỗ đi lại tập tễnh. Mọi người tuy nhiên nghi hoặc Lý Hiên đột nhiên lại trở về. Bất quá bọn hắn không lo được hỏi thăm. Bởi vì những hắc y nhân kia lao đến. Giả, trận, kỵ sĩ thống lĩnh hét lớn một tiếng. Dẫn đầu giơ lên trong tay cái kia mang theo hàn mang chiến nhận. Vận sức chờ phát động chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo mệnh lệnh của hắn, các kỵ sĩ nguyên một đám giơ cao thuẫn bài cùng trường kiếm. Nhanh chóng tiến lên một bước, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. Những người khác cũng nghiêm túc, cả đám đều gọi ra võ hồn chuẩn bị chiến đấu. Không qua đám người bên trong đái mộc bạch nhìn đến Lý Hiên rời đi. Nhiều ít có chút bất mãn, dù sao lập tức muốn chiến đấu. Thực lực cường đại Lý Hiên lại lựa chọn lui lại, mà lại thất bảo lưu ly tháp có rất mạnh phụ trợ tác dụng. Lý Hiên thậm chí ngay cả chữ Vinh Vinh cũng mang đi. Bởi vậy đái mộc bạch bất mãn nói, chiến đấu muốn bắt đầu, ngươi bây giờ lui lại chẳng lẽ là e sợ đứng. Ngươi phải hiểu được, muốn trở thành chân chính hồn sư, không chỉ là trận đấu, còn có chân chính thực chiến. Đái mộc bạch nói xong, trong nháy mắt gọi ra bản thân cường đại bạch hổ võ hồn. Sau đó mang theo đáng sợ khí tức, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. bước về trước một bước. Sau đó, hắn đột nhiên cảm giác dưới chân nhơn nhớt. Đái Mộc Bạch cúi đầu xem xét, phát hiện chân phải của chính mình vừa vặn dẫm tại cứt heo phía trên. Trong nháy mắt, nồng đậm mùi thối đánh tới. Đái Mộc Bạch mặt lập tức liền tái rồi. Ánh mắt phát xanh, hắn nhìn về phía mình dưới chân, nhìn lấy cái kia một đống dơ bẩn chi vật. Hắn rất muốn đạp đại dã chư một chân. Thật sự là quá mẹ nó khinh người. Vậy mà một chân đạp trên đi, mà lại dẫm đến trung gian. Quan trọng tất cả mọi người nhìn lấy đâu. Đây thật là đem Đái Mộc Bạch tức giận gần chết. Mà cách đó không xa, đem hết thảy để ở trong mắt Diệp Linh Linh, thật sự là nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Nàng vội vàng nâng lên tay nhỏ che cái miệng nhỏ nhắn. Thế nhưng là nàng kiểu thân thể lại là co lại co lại. Rõ ràng còn tại cười. Cảnh tượng như vậy, tức giận đến Đái Mộc Bạch càng là sắc mặt biến thành màu đen. Rất muốn tìm cái lỗ chui vào. Không có cách, mất mặt ném quá đáng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.